Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 469, lần đầu giao thủ với quân chủ cấp yêu ma ngũ trảo ma ưng. Góc truyện audio.com. Chấm, tây cứ điểm chiến lược phòng hội nghị. Trúc Mông nghị viên đứng ở một chút có thể nhìn phía chân trời phía trước cửa sổ. Biểu hiện chưa bao giờ có nghiêm nghị. Hắn mạnh mẽ hút một hơi thuốc, rồi lại trực tiếp đưa nó bóp tắt. Mở miệng nói chuyện, Vũ Bình Cảnh theo ta đồng thời tới tiền tuyến đi. Trúc Mông, nghị viên đại nhân, ngài tại sao lại phải đích thân đi ra chiến trường? Vũ Bình Cảnh, đều vào lúc này lại còn phân cái gì ngươi ta? Ta không ra tay, ai tới đối phó con kia quân chủ cấp xúc sinh? Trúc Mông, đúng đấy. Trước mắt chúng ta không chỉ có muốn cân nhắc Bạch Ma Ưng quân đoàn lần này lượng lớn tập kích, còn muốn ý nghĩ cách ngăn cản con kia quân chủ cấp. Ma Ưng, nghị viên đại nhân, Vũ Bình Cảnh, Đường Trung Chính Án, Lê Thiên Chính Án, các ngươi bốn vị đồng thời đối phó con kia quân chủ cấp sinh vật đi. Vân Phong, bốn người gật đầu lia lịa, đã làm tốt cùng con kia quân chủ sinh vật quyết một trận tử chiến chuẩn bị. Này quần Bạch Ma Ưng thế tới hung hăng, lẽ nào đang ngồi các vị muốn cùng nó chém giết trước chưa hề nghĩ tới luôn luôn bình tĩnh ở Tây Lĩnh chúng nó tại sao lần này liều lĩnh tập kích chúng ta thành thị? Đường Trung, này quần xúc sinh cũng là có trí khôn, chúng nó đơn giản cũng là muốn thừa lúc vắng mà vào. Lần này chúng ta Tây cứ điểm mọi người viên cảm hóa bệnh dịch, sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Chúng nó đương nhiên sẽ không buông tha lần này cơ hội tuyệt hảo. Chúng nó đã sớm đối với chúng ta thành thị có ý đồ. Trước bình tĩnh chỉ là để chúng ta đối với chúng nó thả lỏng cảnh giác. Vân Phong, Lê Thiên Chính Án, ngươi tự hồ biết rồi chút gì. Trúc Mông, ta bộ hạ Lãnh Thanh đã thông qua vài tên tuổi nhỏ tài cao pháp sư hiểu rõ lần này bệnh dịch chân tướng. Bệnh dịch cũng không phải là thiên tai mà là Lê Thiên, câu nói này vang vọng ở an bài chiến lược bên trong phòng họp, khiến cho tất cả mọi người không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ. Lê Thiên Chính Án, ngài câu nói này là có ý gì? Vân Phong, nói vậy đại gia đã biết gây nên toàn bộ Tây cứ điểm xuất hiện bệnh biến chính là trước đây không lâu vận đến đám kia huyết tề. Huyết tề bên trong cất giấu một loại gọi là lăng trào dịch thử bệnh huyết. Bệnh huyết triệt để trên cơ thể người bên trong bạo phát, liền hóa thành này sợ đáng sợ bệnh dịch sự kiện. Lê Thiên lời chưa nói xong thì La Miện nghị viên liền vội vàng ngắt lời. Hiện tại chuyện gấp gáp nhất là làm sao đối kháng Bạch Ma Ưng. Bệnh dịch sự tình cũng chỉ có thể tạm thời thả một cái. La Miện, Lê Thiên phán trường liếc mắt nhìn có tật giật mình La Miện nghị viên, không khỏi phát sinh một tiếng cười gằn. Đại gia có chỗ không biết, lần này Bạch Ma Ưng dốc toàn bộ lực lượng chính là bởi vì bệnh dịch. Lê Thiên, lăng trảo dịch thử là Bạch Ma Ưng tối yêu tha thiết mỹ thực, đồng thời chúng nó có thể đem lăng trảo dịch thử trong cơ thể bệnh huyết chuyển hóa trở thành tăng lên thực lực mình huyết mạch. Lê Thiên, vì lẽ đó, Bạch Ma Ưng một khi ngửi được lăng trảo dịch thử mùi máu tanh, sẽ phấn đấu quên mình đuổi theo bổ. Chúng ta chỉnh tòa thành thị bên trong có nhiều như vậy cảm hóa người. Thân thể bọn họ bên trong dòng máu không biến thành lăng trảo dịch thử bệnh huyết. Lê Thiên, nói tới chỗ này, Lê Thiên Chính Án dừng một chút. Ánh mắt của hắn không có một khắc từ La Miện nghị viên trên người rời đi. Tất cả những thứ này đều là La Miện nghị viên tham lam gây thành. Người này nhưng cùng người không liên quan như thế ngồi ở đây chiến lược hội nghị bên trong. Để phó chính án vương nghị làm hắn người chết thay, càng làm cho đồ đằng bộ tộc bảo vệ đồ đằng ma thiên xà đến gánh vác tất cả những thứ này. Chịu tội, như vậy mặt người lòng thú liền Lê Thiên Chính Án đều hận không thể lập tức đem vị này nghị viên cho liền xử quyết rồi. Bạch Ma Ưng sở dĩ đại quy mô như vậy điều động, chính là bởi vì nó đem thành phố này vì lẽ đó bị cảm hóa người xem là lăng trảo dịch thử, xem là mỹ vị của bọn họ món ngon. Xem là bọn họ tự thân tăng cao thực lực trọng yếu tài nguyên. Lê Thiên, ngươi là nói, Bạch Ma Ưng tập kích chúng ta là bởi vì những kia bệnh dịch người. Trúc Mông, không sai, lẽ nào các ngươi không có phát hiện, Bạch Ma Ưng mục tiêu căn bản không phải chúng ta Tây Cứ Điểm sao? Hơn nữa, khi chúng ta đem Bạch Trấn cùng Tây Cứ Điểm hết thảy người lây hướng về Hàng Châu rời đi thời điểm, những này Bạch Ma Ưng mục tiêu đã biến thành Hàng Châu thì. Lê Thiên, Hàng Châu đến trong lúc nguy cấp, Lê Thiên chính án lại nơi nào vẫn có thể quan tâm được quan chức tình cảm. Hắn ngày hôm nay xuất hiện ở này chiến lược trong hội nghị chính là muốn mạnh mẽ vạch trần La Miện nghị viên lòng muông dạ thú càng muốn cho người. Đang ngồi rõ ràng, trận này yêu ma công thành đến tột cùng là vì sao gây nên. Làm pháp sư, Lê Thiên chính án cảm thấy mỗi một vị pháp sư đều có chức trách dùng tính mạng đến hãn vệ yêu ma xâm lấn. Nhưng không có nghĩa là các pháp sư liền muốn vì là lần này người vì là tai họa mà hiến ra chính mình tính mạng quý giá. La Miện, ngươi thật giống như có rất nhiều chuyện gạt ta. Chấm, Trúc Mông. Trúc Mông cũng nhận ra toàn bộ chuyện mà Lê Thiên nói cộng thêm đôi mắt của Lê Thiên Thủy Trung luôn trực câu câu nhìn La Miện dù có là người ngu cũng biết. Được Lê Thiên chính án ám chỉ là ai? Sự tình chung quy là muốn truy cứu nhưng cũng là trước tiên xử lý chuyện trước mắt quan trọng. Nguy cấp, trong triều đình chẳng lẽ còn có tâm tư đi nội chiến sao? La Miện, Bạch Ma Ưng quân đoàn không ra 2 giờ sẽ đến chúng ta Tây Cứ Điểm phòng tuyến. Chúng ta đạo phòng tuyến này nhiều nhất kiên trì 3 giờ liền khả năng bị bọn họ công phá cũng xông vào đến thành Hàng Châu. Cho thời gian của chúng ta cũng chỉ có 5 giờ. Chúng ta hiện tại muốn làm chính là ngăn cản Bạch Ma Ưng quân đoàn cũng là đem con kia quân chủ cấp Ma Ưng cho chém giết. Vân Phong, chúng ta nên hành động thôi. La Miện nghị viên gấp vội vàng gật đầu nói. Chỉ lo có người nhắc lại lên huyết tề sự tình. Lúc này Lãnh Thanh dẫn theo muội muội mình Linh Linh, Vương Tiểu Quân và Đường Long bước vào trong đồng thời cũng mở miệng. Nếu Bạch Ma Ưng quân đoàn là bởi vì bị cảm hóa bệnh dịch không kiêng dè gì tập kích thành Hàng Châu. Như vậy ta cảm thấy việc cấp bách là hẳn là mau chóng nghĩ đến giải trừ bệnh dịch biện pháp. Như vậy Bạch Ma Ưng quân đoàn sẽ không có mục tiêu. Chúng ta phải đem bọn họ trục xuất cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Lãnh Thanh, nói được lắm như ngươi đã tìm tới giải quyết bệnh dịch biện pháp. La Miện, thuốc giải chúng ta đã biết rồi. Chính là một loại Tây Lĩnh sinh trưởng đặc thù dược thảo. Ưng hồng thảo, chỉ cần có thể hái tới loại cỏ này dược, bệnh dịch thì sẽ nhanh chóng hóa giải. Lãnh Thanh, loại này ưng hồng thảo thật có thể hóa giải trận này bệnh dịch. Trúc Mông, chính xác 100%. Lãnh Thanh, ha ha, tạm lại không nói loại này ưng hồng thảo có thể hay không đem này đáng sợ bệnh dịch cho tiêu trừ. Chính là này Tây Lĩnh giờ khác này cũng là bất luận người nào không cách nào bước vào nửa bước nơi đó nhưng là Bạch Ma Ưng xào huyệt có thể đừng. Nói cho ta là Bạch Ma Ưng dốc toàn bộ lực lượng. Chính là chúng ta có thể thừa lúc vắng mà vào cơ hội tốt. Mặc dù phái ra một chỉnh nhánh quân đội cũng chưa chắc có thể an toàn đến nơi đó. Các ngươi cho chúng ta bây giờ còn có dư thừa binh lực tới làm loại này hoang đường buồn cười sự tình sao? La Miện, Lãnh Thanh cùng chính án Lê Thiên đều phi thường tức giận nhìn kỹ một mặt cười trên sự đau khổ của người khác La Miện nghị viên. Đặc biệt là Lãnh Thanh, nàng đã ở trong lòng âm thầm thề chuyện này dẹp loạn sau khi nhất định phải đưa cái này La Miện nghị viên đưa vào hình bộ đại lao. Mọi người cũng là nhíu mày. Thật vất vả biết rồi giải trừ ôn dịch biện pháp. Đồng thời giải trừ ôn dịch chính là hóa giải lần này Bạch Ma Ưng then chốt. Một mực cái kia ưng hồng thảo nhưng ở chỗ nguy hiểm nhất. Trầm mặc một lúc thì Vân Phong quân sư đưa ra kiến nghị cho một con thiên ưng vào Tây Kĩnh hái ưng hồng thảo nhưng mà thủ hạ bên cạnh nói nhỏ vào tai hắn. là chính bản thân hắn đã hạ lệnh diệt sát hết thảy thiên ưng rồi, nên giờ trong Tây Cứ Điểm không có bất kỳ thiên ưng nào, dù có thì thiên ưng cũng không chịu được uy áp của quân chủ cấp ma ưng mà làm phản. Vương Tiểu Quân lên tiếng, hắn có cách hái được ưng hồng thảo, vì trước khi có người tới thì Vương Tiểu Quân đã cho hôi ưng của mình chạy trốn đi rồi. Nguyên bản ta là vì nguy cơ lần này mới cố ý tới đây cùng các ngươi thương thảo hóa giải phương pháp. Ai biết các ngươi phát biểu ra như vậy hoang đường ngôn luận, không nói lại nghe lời một đứa bé hồ đồ. Nếu các ngươi thực sự là như vậy vô năng, như vậy lãng phí thời gian, ta La Miện tổng thể không phụng bồi. La Miện, nói xong câu đó La Miện nghị viên đã đứng dậy, phất tay áo rời đi. Dáng dấp kia tựa hồ tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Phiết sạch sẽ càng ra vẻ đạo mạo. Có điều hắn rời đi phòng họp nhanh thì lấy tốc độ nhanh tăng đạn trở về. Thân hình va đập vào vánh tường miệng thổ huyết. Lão già, đừng quên ngươi chính là nguyên nhân đầu nguồn của mọi việc. Nghĩ rằng như vậy là phủi sạch quan hệ và ra vẻ không liên quan tới mình. Đừng làm ra vẻ mọi chuyện đều theo ý mình và ngon ăn như vậy. Mọi người nhìn thấy La Miện nghị viên trọng thương hôn mê nằm trên sàn cũng không để mắt tới nửa mà chú ý tới Vương Tiểu Quân. Ngươi nói ngươi có biện pháp hái được ưng hồng thảo. Là biện pháp gì? Lãnh Thanh, còn có một con thiên ưng. Cái này Tây Cứ Điểm bên trong còn có một con thiên ưng. Hắn nghe theo mạng của ta lệnh. Ta có thể thừa dịp hắn lẻn vào đến Tây Lĩnh bên trong vặt hái ưng hồng thảo. Hơn nữa ta đối với ưng hồng thảo quen thuộc nhất. Vương Tiểu Quân, hết thảy thiên ưng không phải đều bị xử tử sao? Vì sao ngươi nơi này còn có một con? Vân Phong, ta cãi lời quân lệnh. Để cho chạy ta từ nhỏ chăn nuôi thiên ưng. Vương Tiểu Quân, quân ti Vân Phong nhưng là ánh mắt sáng lên. Cái này quân lệnh cãi lời quá đúng lúc rồi. Không có tác dụng, hết thảy thiên ưng đều bởi vì con kia quân chủ cấp ma ưng mà mất đi lý trí. Không làm phản tập kích chúng ta cũng đã là vạn hạnh. Làm sao có khả năng còn nghe theo tuần thú sư chỉ lệnh. Vân Phong, ta thiên ưng huyết thống hỗn tạp. Bộ lông hiện ra chính là màu xám, không biết còn chen lẫn cái gì huyết thống. Ngay khi ngày hôm qua ta thử nghiệm cùng nó câu thông phát hiện nó đáp lại ta. Nguyên bản ta cho rằng tâm trí của nó cũng bị con kia quân chủ cho đã khống chế, nhưng thật giống không có. Ta có thể đem nó từ cái kia mảnh trong rừng gọi về. Nếu là nó thật sự bay trở về đến bên cạnh ta, liền cho thấy nó xác thực không bị con kia ma ưng quân chủ khống chế. Vương Tiểu Quân, như vậy là một biện pháp, nhưng mà lấy bản thân ngươi cùng thiên ưng của mình một mình xông vào Tây Lĩnh quá mạo hiểm. Lê Thiên, ta có thể phát biểu ý kiến không? Mọi người trong phòng họp đều nhìn về phía Đường Long xem cậu có ý kiến gì để phá giải cục diện hiện tại. Chúng ta cứ y theo kế hoạch của Vương Tiểu Quân mà tiến hành đi, đồng thời cũng cử một cao giai pháp sư đi theo bảo kê hắn. Đó là cũng là một cách, nhưng nhiều bạch ma ưng như vậy cũng là cửu tử nhất sinh. Đường Nguyệt, anh có thể để cho Chu Tước đi theo, với thực lực trưởng thành kỳ thì quân chủ cấp yêu ma không ra thì Chu Tước có thể đối phó. Ngươi là một triệu hoán hệ pháp sư. Lê Thiên, ừ, triệu hoán hệ cao giai ma pháp, đồng thời cũng có triệu hoán thú là tứ tượng. Vậy ai đi đối phó với quân chủ cấp ma ưng? Lãnh Thanh, đây là một vấn đề nan giải. Quân chủ cấp ma ưng cần phải nhất thiết tới hai tên siêu giai pháp sư tiến hành vây công mới có thể đem đánh trọng thương, nhưng lần này tình hình khác. Biệt đó là quân chủ cấp ma ưng không có một mình mà là có nguyên bạch ma ưng quân đoàn theo hỗ trợ, rất chi là khó. Còn quân chủ cấp ma ưng đó giao cho ta đi giải quyết đi. Thực lực của ta thì mọi người cũng biết mà. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Đường Long. Những người từng chứng kiến Đường Long một mình độc chiến ba tên siêu giai pháp sư mà vẫn ung dung chảm sát bọn họ rất dễ dàng. Được, ngươi gọi Vương Tiểu Quân đúng không? Nếu là ngươi thật sự đem ưng hồng thảo mang về, ta lấy quân ti danh nghĩa rất phong ngươi vì là Hàng Châu người bảo vệ. một cái công lớn. Vân Phong, nếu ngươi có thể giánh chết quân chủ cấp Ma Ưng đồng dạng cũng được phong là Hàng Châu người bảo vệ, cũng là lập công lớn. Vân Phong, mấy vị khác hội nghị bên trong quân thống cũng đều tán thành. Bây giờ bọn họ chỉ phó thác kỳ vọng vào hai người Vương Tiểu Quân và Đường Long mà thôi. Ra bên ngoài phòng họp đứng ở giữa sân rộng thì Đường Long trực tiếp gọi ra Chu Tước rồi căn dặn là thật tốt bảo vệ Vương Tiểu Quân và Vũ Bình. Cảnh, lần này theo Vương Tiểu Quân vào Tây Lĩnh hái Ưng Hồng Thảo là Vũ Bình Cảnh. Chu Tước vỗ cánh bay lên cao vài vòng rồi xả xuống dùng móng vuốt của mình gắm lấy Vương Tiểu Quân và Vũ Bình Cảnh bay đi lơ lửng trên không trung đưa tới. Một mảng lâm tử. Tới đây Vương Tiểu Quân cũng biết tới lượt mình phát huy. Hắn dùng đặc thù cách gọi mà câu thông với hôi ưng của mình. Chỉ một lát sau ở phương xa một thân ảnh vỗ cánh bay tới thấy Vương Tiểu Quân liền cao hứng lên. Hôi ưng dẫn chúng ta đi tìm Ưng Hồng Thảo ở khu vực gần đây nhất đi. Vương Tiểu Quân, cứu. Hôi ưng kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh bay đi hướng về một phương hướng mà đi. Chu Tước cũng không chờ ai nói gì cũng vỗ cánh theo phía sau hôi ưng của Vương Tiểu Quân. Đường Long đứng ở Tây Lĩnh tầm mắt nhìn về phía bầu trời phương xa nơi mà đám mây màu trắng đang di chuyển. Anh làm sao mà ở trên không chiến đấu với Bạch Ma Ưng quân đoàn và quân chủ cấp Ma Ưng? Đường Nguyệt, những người khác rất tò mò là Đường Long dùng cách gì đi đối phó Bạch Ma Ưng quân đoàn và quân chủ cấp Ma Ưng? Đường Long chỉ mỉm cười không nói gì mà hơi động ý nghĩa một chút phía sau lưng cậu ba đôi cánh xòe ra dọa cho mọi người giật mình. Đây là Đường Nguyệt, một trong những lá bài tẩy của ta. Đường Long nói xong đôi cánh sau lưng chấn động một cái và thân hình của Đường Long hóa thành tàn ảnh hướng về phía Bạch Ma Ưng quân đoàn mà đi. Bay ra khỏi Tây cứ điểm cách 2.000 mét thì Đường Long dừng lại nhìn lấy bên trong Bạch Ma Ưng quân đoàn phần cuối có một thân ảnh không ai để ý tới. Những ma pháp sư khác có lẽ là không biết yêu ma này thực lực nhưng Đường Long lại biết rõ ràng. Tới giờ đồ sát rồi. Nhiều đầy Bạch Ma Ưng cấp nô bộc, Bạch Tốc Ma Ưng cấp chiến tướng, Tứ Chảo Ma Ưng cấp thống lĩnh và Ngũ Chảo Ma Ưng cấp quân chủ. Không biết sẽ thu được bao nhiêu tinh phách đây. Đường Long cực kỳ hưng phấn nhìn chăm chú vào đoàn Bạch Ma Ưng trước mặt mình. Tay phải cầm Táng Thiên Yển Nguyệt Đao bắt đầu xúc lực vận dụng Gura Gura No Mi năng lực. Tay phải co lại thành 900 đưa về phía sau. Chấn động chảm nguyệt. Đường Long tay phải vung ra ngoài theo đó Táng Thiên Yển Nguyệt Đao cũng theo đó mà phát ra một đạo bán nguyệt chảm kích thật lớn về phía Bạch Ma Ưng quân. Đoàn, quân chủ cấp Ma Ưng không nghĩ tới là trong nhân loại vẫn có người cả gan thách thức Bạch Ma Ưng quân đoàn. Bán nguyệt chảm kích bay tới những nơi lướt qua đều có Bạch Ma Ưng rơi xuống. Những ma pháp sư đứng trên cao nhìn thấy một màn này đều há hốc mồm nhìn lấy hàng trăm Bạch Ma Ưng rơi rụng xuống đất. Muốn làm được như vậy thì cần phải có trên 3 tên cao giai pháp sư cùng nhau thi triển ra cao giai ma pháp mới đạt được hiệu quả như vậy mà một mình. Đường Long lại làm được. Đường Long vọt thẳng vào trong Bạch Ma Ưng quân đoàn trắng trợn tàn sát lấy mặc cho bên trong tồn tại quân chủ cấp Ma Ưng đang ở bên trong. Bạch Ma Ưng quân đoàn lấy số lượng chục ngàn để tính cấp tốc giảm xuống những nơi mà bóng hình Đường Long hiện ra đều có một mảng lớn Bạch Ma Ưng. Rơi xuống, Hồng Viêm Thiên Diễm Lễ Tang Địa Ngục Hỏa Thạch, một vẫn thạch đường kính 150 mét từ trên trời rơi rụng xuống rồi nổ tung trên không trung. Vụ nổ này mang đi vô số Bạch Ma Ưng. Đường Long đang tận hứng chém giết thì Cân Busoku Haki cảnh báo cho cậu biết là có vật gì đó đang tới gần mình. Đường Long cảm nhận được một trận cuồng phong đập vào mặt liền bắt chéo hai tay trước ngực đồng thời trở nên đen kịt do Busoku Haki được vận. Dụng, đinh, tiếng va chạm giống như sắt thép va chạm vang vọng khắp bầu trời. Đường Long lùi lại một chút thấy rõ kẻ tấn công mình là một chỉ yêu ma đồng thời phía sau nó là những con yêu ma hình dạng giống nó vô cùng. Bạch Tốc Ma Ưng yêu ma cấp chiến tướng cũng dám thách thức ta. Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm. Đường Long cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao hướng về phía kết thành đoàn Bạch Tốc Ma Ưng chém tới, nhưng công kích của Đường Long rơi vào khoảng không vì Bạch Ma Ưng đã nhanh chóng rời khỏi tại chỗ. Tốc độ diều chết ta sao? Đúng là trên thế giới này có câu duy nhanh bất phá, nhưng bị khống chế lại tốc độ dù nhanh cũng không có tác dụng. Giả kích hắc ám pháp trường thẩm phán. Diêm Thiên Tuyết Cơ chi khắp vân băng tinh giới. Trong tầm mắt của mọi người, chỗ Bạch Ma Ưng quân đoàn đột nhiên tối sầm lại, rồi từ trên trời rơi xuống những bông tuyết. Đó là, không thể nào, ma pháp siêu giai, Lê Thiên. Đó là ám hệ siêu giai hắc ám pháp trường và băng hệ siêu giai tuyết cơ chi khắp. Lãnh Thanh, không ngờ tới hắn thực lực đã là siêu giai pháp sư nhưng vẫn trang mình là một cao giai pháp sư. Đường Trung, có điều hắn chẳng phải là lôi hệ và hỏa hệ lúc sơ giai rồi ám hệ và triệu hoán hệ lúc trung giai sao? Chẳng lẽ là đột phá lên cao giai cùng siêu giai đi thức tỉnh rồi tu luyện trong thời gian ngắn đưa cả tứ hệ lên siêu giai? Đường Trung, nếu như là như vậy thì hắn tiền đồ bất khảm lượng. Chúc Mông, Phong Vương Mẫn Phong Thiên Nhận Thiên Diệp Đao Phong. Đường Long hai tay giang sang ngang rồi làm động tác vồ và hướng phía trước vồ tới, nhất thời theo hai tay của Đường Long nổ bắn ra vô số phong nhận sắc. Bén chém vào người của Bạch Tốc Ma Ưng. Ma Ưng nhất tộc khi lên chiến tướng cấp thì cường độ thân thể được tăng cường lên nên nhiêu đây chưa si nhê với nó. Thiên quân lôi giới chi phạt cửu giới chi cấm. Trên đời lại rơi xuống 9 thanh kích dài màu tím kết nối lại với nhau tạo thành một đại trận, và những yêu ma ở bên trong thiên quân lôi giới chi phạt này đều bị lôi điện roi quậy vào người. Bạch Ma Ưng cấp nô bộc bị lôi điện đánh vào người tại chỗ nổ tung thần hình câu diệt. Bạch Tốc Ma Ưng càng là trọng thương vô số, sau đó bị Diêm Thiên Tuyết Cơ chi khắp hoặc Phong Vương Mẫn Phong Thiên Nhận giết chết. Cùng một lúc thi triển ra nhiều như vậy ma pháp đồng thời kết hợp lại với nhau gia tăng chiến lực của bản thân đúng là kỳ tài. Đường Trung, ám hệ, hắc ám pháp trường tăng cường của ma pháp phát ra trong phạm vi. Băng hệ, tuyết cơ chi khắp quần thể công kích. Phong hệ, mẫn phong thiên nhận đơn thể công kích. Lôi hệ, lôi giới chi phạt ma túy đối thủ. Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm. Đường Long đưa Táng Thiên Yển Nguyệt đao về sau rồi thân hình lướt tới trước cách Bạch Tốc Ma Ưng một khoảng rồi vung lên. Theo đó hai bán nguyệt trảm kích bắt chéo nhau bay ra cùng lúc oanh vào trong đội hình của Bạch Tốc Ma Ưng khiến cho bọn chúng chết đi. Cứu, nhận ra đối thủ lần này không dễ chơi nên quân chủ cấp Ma Ưng kêu lên một tiếng khiến cho Bạch Ma Ưng cùng Bạch Tốc Ma Ưng lui lại, sau đó Tứ Trảo Ma Ưng thống lĩnh xuất hiện, mà một lần xuất hiện 3 con thống lĩnh cấp yêu ma. Sắp tới sẽ là trận khổ chiến đây. Cùng lúc đối mặt với 3 con Tứ Trảo Ma Ưng là điều mà các ma pháp sư thường trách né. Không biết là hắn sẽ lựa chọn đấu pháp nào. Lê Thiên, mắt thấy xuất hiện trước mặt mình là 3 con Tứ Trảo Ma Ưng thì Đường Long nở nụ cười, rồi Táng Thiên Yển Nguyệt đao được cậu đưa về sau lưng rồi. Rút ra Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm. Tới đây nào Tứ Trảo Ma Ưng. Cứu cứu cứu. Nhìn thấy Đường Long không có nhận uy áp của mình dọa sợ mà ngược lại chiến ý đắc đỏ vô cùng bày ra tư thế chiến đấu thì 3 con Tứ Trảo Ma Ưng nổi. Giận lên. Ngẩng đầu rít dài một tiếng rồi đôi cánh một vỗ lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đường Long cảnh giác nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Tứ Trảo Ma Ưng đâu thì phần bụng gặp trọng kích bay ngược ra ngoài va một tòa tháp canh. Mới dừng lại, tốc độ thật là mau và công kích của rất mạnh. Không hổ là thống lĩnh cấp trong ưng tốc được xưng là mạnh thứ hai. Đường Long gặp đối thủ càng mạnh thì càng hưng phấn lên. Chân lấy tòa tháp làm bàn đạp và phát lực lao đi như tên lửa. Trong quá trình này thì Đường Long song kiếm đã dựng đứng lên chuẩn bị phát động tấn công. Tứ Trảo Ma Ưng thấy Đường Long trực diện ăn một đòn toàn lực của mình mà không chết thì trong ưng nhãn hiện lên vẻ chấn kinh. Phải biết vừa rồi ba chúng nó là dùng 10 thành sức mạnh đủ để miễn sát cao giai pháp sư và trọng thương siêu giai pháp sư dưới điều kiện ma pháp sư. không đề phòng và đánh lén thành công. Diệt Thế Long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Thấy Đường Long lao tới và công kích thì hai con tứ chảo ma ưng vỗ cánh biến mất tại chỗ, dùng lại một chiêu vừa rồi. Con tứ chảo ma ưng thứ ba lơ lửng tại chỗ canh thời điểm Đường Long tới gần, vươn ra cánh của mình phách xuống, ý đồ dùng thể trọng cùng sức mạnh của một con yêu ma cấp thống lĩnh đập bay Đường Long xuống dưới và tạo cơ hội cho hai con tứ chảo ma ưng còn lại lôi đình tấn công. Nhưng tứ chảo ma ưng thứ ba quá xem thường Đường Long rồi. Từ xa một vệt sáng đỏ hiện lên. Trên người Đường Long bây giờ xuất hiện một khôi giáp màu đỏ nhìn cực kỳ xuất khí, đồng thời không ngừng dùng boosted cường hóa đòn đánh của mình. Diệt Thế Long kiếm nhị kiếm chảm giang sơn. Xoẹt, sức mạnh của Đường Long đã mạnh rồi, giờ được Longinus boosted gear bắp sức mạnh lên gấp 100 lần thì cơ thể của tứ chảo ma ưng chịu không nổi lực cắt chém trên người nên bị Đường Long thô bạo gọt thành hai nửa. Nhờ vào cần Busoku Haki mà Đường Long chóc nã được hai thân hình di động với tốc độ cao của hai con tứ chảo ma ưng. Đôi mắt của Đường Long không ngừng đảo quang, và khi thấy được hai con tứ chảo ma ưng tốc độ cao lao tới mình thì cậu canh chuẩn thời cơ nện ra quả đấm của mình mang theo sức mạnh Gura Gura Nomi. Hai con tứ chảo ma ưng bị một quyền này của Đường Long đập choáng ngay tại chỗ. Đường Long cũng không có bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này mà được đà lấn người mà lên. Song quyền xuất hiện ngọn lửa và lôi điện đan xen nhau. Lôi hỏa trưởng phách diệt. Cứu. Đường Long song quyền hóa trưởng mang theo vô biên sức mạnh hỏa diễm và lôi điện vỗ tới trên người của hai con tứ chảo ma ưng. Mắt thấy tứ chảo ma ưng sắp bị Đường Long giết chết thì quân chủ cấp ma ưng hét dài một tiếng và tám phương bốn hướng vô số chỉ bạch ma ưng và bạch tốc ma ưng nhào tới Đường Long cản lại, buộc cậu biết khó mà lui không đánh chết tứ chảo ma ưng. Nằm ngoài dự đoán của quân chủ cấp ma ưng là Đường Long không nhìn thẳng những bạch ma ưng và bạch tốc ma ưng đang công tới mà vẫn tiếp tục nhất trưởng vỗ về phía tứ chảo ma ưng. Phanh, hai con tứ chảo ma ưng dưới một trường này của Đường Long tại chỗ bị vỗ chết. Đường Long vỗ chết hai con tứ chảo ma ưng thì bản thân lâm vào bốn bề thọ địch, nhìn qua là không có lối thoát, thập tử vô sinh. Bình thường rơi vào tình huống này thì ma pháp sư mặt đã tái rồi, nào giống Đường Long trên mặt vẫn giữ lấy nụ cười. Đường Long song quyền nắm lại vận dụng Gura Gura Nomi tới mức cực hạn, chuẩn bị làm một vố lớn. Quân chủ cấp ma ưng thấy Đường Long vẫn ngoan cố chống lại thì nó hạ lệnh cho bạch ma ưng và bạch tốc ma ưng lao vào tấn công. Đường Long vẫn không có làm ra phản ứng, vẫn tiếp tục xúc lực. Nếu không có khả năng chống lại được thế công của bạch ma ưng và bạch tốc ma ưng thì Đường Long cũng không có làm ra hành động nhìn như liều mạng này. Cậu mang trong mình Pika Pika Nomi, Hihi Nomi và Goro Goro Nomi, ba loại trái ác quỷ thuộc hệ Loza, nên mọi đòn tấn công vật lý vào người cơ hồ là không nhìn thẳng. Các ngươi dánh đủ rồi thì tới lượt ta. Ăn ta một quyền, chấn động chi quyền. Một màn rung động kinh tâm động phách xuất hiện trước mặt của các ma pháp sư có mặt tại Tây Cứ Điểm. Toàn bộ một vùng không gian nơi chiến trường Đường Long đối chiến với bạch ma ưng quân đoàn đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn nứt và không gian rung dày kịch liệt. Toàn bộ bạch ma ưng và bạch tốc ma ưng lấy mắt thường có thể thấy được rung rụng xuống mặt đất giống như là một cơn mưa vậy. Đường Long ban nãy là vận dụng sức mạnh Gura Gura Nomi tới mức tận cùng cộng thêm Boosted Gear cường hóa nên uy lực không cần bàn cãi. Toàn bộ bạch ma ưng và bạch tốc ma ưng dưới một quyền này của Đường Long mà mất đi sinh cơ. Trái ác quỷ Gura Gura Nomi lấy phá hoại làm danh xưng, mà ở OP thế giới thì nó được xem như là thiên tai cấp tai hỏa. Dâu trắng từng nhờ vào sức mạnh của Gura Gura Nomi mà ngang dọc ở tân thế giới và giữ chức Yonko, cũng được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới. Gura Gura Nomi phá hoại 10 phần, giờ có thêm Boosted Gear thì sức tàn phá là không đo lường được. Cũng may là Đường Long khống chế chỉ để cho uy lực ảnh Hưởng lấy cậu làm trung tâm phương viên 1.500 mét, chịu sức mạnh này mà thôi. Nhìn những con bạch ma ưng và bạch tốc ma ưng rơi xuống kia thì Đường Long ngẩng đầu lên nhìn lấy quân chủ cấp ma ưng. Ban nãy khi Đường Long chuẩn bị gần hoàn thành thì quân chủ cấp ma ưng bản năng của nó cảnh báo lên là nếu không chạy thoát chính bản thân nó cũng theo. Đó, chôn cùng. Quân chủ cấp ma ưng lựa chọn tin tưởng bản năng của mình vì nhờ đó mà nó có thể trách thoát được vô số nguy hiểm trở thành như bây giờ cao cao tại. Thượng quân chủ cấp yêu ma. Quân chủ cấp ma ưng thấy nhiều đồng tộc của mình chết thảm dưới tay của Đường Long liền bạo nộ lên rồi. Nó trực tiếp giang cánh ra như là một chiếc tiêu kích lao thẳng tới chỗ của Đường Long. Một bên cánh của nó đụng vào người của Đường Long theo thân hình di động mà bị kéo theo. Khi quân chủ cấp ma ưng lao đi thì mục tiêu của nó là mặt đất. Cách mặt đất còn 100 mét lúc cánh đang kéo theo Đường Long hướng phía trước vỗ mạnh một cái khiến cho Đường Long như đạn pháo bay ra ngoài. Khục, khục, quả nhiên là quân chủ cấp yêu ma có khác sức mạnh. Tốc độ cùng công kích chênh lệch toàn hoàn với thống lĩnh cấp yêu ma. Đường Long ngẩng đầu nhìn lấy quân chủ cấp ma ưng thì thấy được nó giang đôi cánh ra rồi vỗ về phía mình vài cái. Từ đôi cánh của quân chủ cấp ma ưng bắn ra từng đợt phong nhận nhìn cực kỳ dọa người. Nếu là ma pháp sư bình thường sẽ dùng ma pháp chạy trốn hoặc ngăn cản, nhưng Đường Long lão trực tiếp phi thân lên nghênh đón công kích. Đi vai. Đường Long vận dụng sức mạnh của Dividing giảm sức mạnh của quân chủ cấp ma ưng xuống rồi song kiếm nắm trong tay thi triển ra kỹ năng. Diệt thế long kiếm tư kiếm chảm vạn vật. Hồng viêm thiên diễm lễ tang viêm cơ kiếm vũ. Thân hình Đường Long biến mất đi, chỉ thấy được hai vệt màu đỏ lướt đi về phía quân chủ cấp ma ưng mà đi, sau đó từ khắp nơi xung quanh người của quân chủ cấp ma ưng xuất hiện là tàn ảnh của Đường Long không ngừng dùng kiếm chém vào người của nó. Cứu, nhìn đòn này không có bao nhiêu uy lực nhưng nếu liên tục thừa nhận dù là quân chủ cấp ma ưng có chút ăn không tiêu. Trải qua một hồi cắt chém thì trên người của quân chủ cấp ma ưng tràn đầy là những vết chém do kiếm gây nên. Chấn động chi quyền, cách chương.